Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501, không tìm đường chết sẽ không phải chết. 3/3, nguyên lai người thiếu nữ này là tế đàn thủ hộ già. Chẳng trách, sau đó, Lôi Nặc nhìn sang đã xuống đến đỉnh đầu hắn hàng bá khí. Sau đó liền giơ tay lên bên tai trên phi cơ ấn xuống một cái. Báo cáo, phân biệt phiên hiệu DS-71225A. Hoa Hạ Lôi Minh Thiên Vương trực thuộc số 9527 lục soát quan Lôi Nặc. Hành động kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành, tai họa đã lắng xuống. Báo cáo hoàn tất, Lôi Nặc làm bộ nghiêm trang bộ dáng, lớn tiếng hô, hừm. Chúng ta bên này đã kiểm tra đến, hải lưu đã bình thường, cực khổ rồi, sau đó ta còn có chuyện phải làm, bản thân ngươi tùy ý đi. Thanh âm của Lôi Minh từ trong tai nghe truyền đến, phải, Lôi Nặc lần nữa nghiêm trang trả lời một tiếng, sau đó liền cắt đứt truyền tin, mà nghe thấy Lôi Nặc báo cáo sau đó, trước máy truyền hình các khán giả tất cả đều sững sờ. Một lát sau, nhiều loại tiếng hoan hô liền từ các nơi trên thế giới vang dội. Nga, hắn thành công, nguy cơ giải trừ, làm ta sợ muốn chết. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình. Vẻ mặt may mắn, còn có nồng nặc vui vẻ, lớn tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Đế Đô trong phòng họp, Lôi Minh thả xuống tai nghe sau đó. Một hồi chúc mừng cùng thanh âm thán phục truyền đến. Lôi lão tam, không thể không nói, các ngươi Lôi gia ra một yêu nghiệt a. Đúng vậy a, cái này Lôi Nặc, hiện tại thanh danh của hắn ở quốc nội đã vượt qua bất kỳ kẻ nào đi. Không biết trong nước, chuyện lần này sau khi kết thúc, danh vọng của hắn nhất định sẽ truyền khắp thế giới, bị thế nhân nơi kính ngưỡng, cứu vớt thế giới. Đại hội trẻ tuổi nhất quán quân, lại cứu vớt Sơn Thành, còn hai lần cứu vớt châu Âu đại lục, lần này lại cứu vớt thế giới. Hắn đã lưu danh sử sanh rồi. Có thể tưởng tượng, hắn về sau tuyệt đối sẽ lấy một cái vĩ nhân hình tượng xuất hiện ở đời sau trong sách sử. Trong phòng họp, từng cái đại lão toàn bộ cũng không khỏi mở miệng khen ngợi. Quá khen, quá khen. Lôi Minh vẻ mặt khiêm tốn trả lời, chỉ là trong mắt hắn kia xóa sạch nồng nặc kiêu ngạo, tự hào cùng thích thú là không che giấu được. Người khiêm tốn cái gì kình a? Quốc hữu thiên này mới là quốc chi đại hạnh, là toàn bộ dân tộc rất may. Đúng vậy, hơn nữa, lấy hắn thực lực này, sợ là đã vượt xa thiên vương rồi. Thật là trước đó chưa từng có thiên tài. Chờ lần này hắn trở về nước, liền để cho hắn cứ mặc cho thiên vương đi. Không sai, sau đó, để cho hắn tại thiên vương vị trí tích lũy cái mấy năm kinh nghiệm. Liền thuận lý thành chương cứ mặc cho đại sư đi. Ta xem, lấy hắn đây tiến bộ tốc độ, khoảng cách đại sư hẳn cũng không xa. Các đại lão rối rít nghị luận, nghe đến đó, Lôi Minh không nén nổi một hồi cảm thán. Đúng a, hắn yêu nghiệt này đại chất tử, bất chi bất giác, đã đem thế hệ thanh niên người xa xa bỏ lại đằng sau. Còn đã đuổi kịp hắn, nói không chừng còn đã vượt qua hắn. Thật là khiến người ta thán phục. Cùng lúc đó, Lôi Nặc trong nhà, Lục Ngọc cùng Lôi phụ Lôi mẫu cũng thở dài một hơi. Đây hồn tiểu tử, chờ hắn trở về. Nhìn ta không hảo hảo thu thập hắn, chỉ thấy Lôi Nặc mẫu thân lớn tiếng nói ra, chỉ là nàng nụ cười trên mặt cùng vui mừng, còn có nồng nặc tự hào bán đứng tâm tình của nàng. Lục Ngọc cùng Lôi phụ cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Không hổ là cháu ta, là người anh hùng, xuyên thục Lôi ra bên trong. Trước máy truyền hình, Lôi lão gia tử cười nói, đúng a, ca ta chính là cái anh hùng. Lôi Đình vẻ mặt sùng bái nói, mà toàn quốc các nơi, Lôi Nặc thân bằng hảo hữu nhóm, xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc dáng người, cũng đều sẽ tâm cười một tiếng, một hồi cảm thán. Ngoài ra, toàn quốc các nơi mọi người, đặc biệt là Long Thành đám người, cũng tất cả đều lớn tiếng hoan hô. Lôi Nặc Nghiêu phê bình, ta Đại Hoa mùa hè thiên tài chính là Nghiêu phê bình. Cứu vớt thế giới a, lợi hại ta ca, Hoa Hạ ta người chính là Nghiêu phê bình. Kia tiếng hoan hô to lớn, vang vọng các thành phố bầu trời, mà lúc này Lôi Nặc chính đang trước tế đàn, hướng về mỗi cái Pokemon cáo biệt đến, vốn là ba cái thần điểu, sau đó là Lugia cùng Manaphy, rối rít hướng về hắn nói tạ, sau đó lưu lại một câu hữu duyên gặp lại, liền rối rít trở lại trong đảo cùng trong biển, biến mất tại trước máy truyền hình. Sau đó, Mewtwo cũng là vẻ mặt cảm thán cùng hắn tán dóc rồi mấy câu, liền cáo từ rời khỏi. Cùng lúc đó, kia hàng ngàn hàng vạn vây tụ ở chung quanh hoang dã các Pokemon cũng rối rít tản đi, rời khỏi nơi đây. Nhìn đến không trung Mewtwo kia bóng lưng rời đi, Lôi Nặc cũng là một hồi cảm thán, cả người đều dễ dàng hơn, sắc mặt nụ cười không ngừng. Cái thế giới này bình an vô sự, thật tốt. Sau đó, Lôi Nặc cũng hướng về cái kia tên là Mỹ Na thiếu nữ từ biệt. Sau đó ôm lấy Victini, xoay mình ngồi lên Reshiram, cùng Latias cùng nhau bay lên trời, rời khỏi. Đương nhiên, sự kiện lần này, tại chưa tới nửa ngày, liền nhanh chóng leo lên toàn thế giới các quốc gia tin tức trang bìa. Tin tức mới tại khen ngợi Lôi Nặc cùng Mewtwo, đối với lần này sống sót sau tai nạn biểu thị mừng rỡ đồng thời. Các nước toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà phún lên nước Mỹ đến. Toàn bộ lửa giận đầu mâu đều chỉ hướng nước Mỹ. Trong tin tức, trên Internet, tất cả mọi người đều tại chức trách đến nước Mỹ, bao gồm nước Mỹ ngày xưa bọn tiểu đệ, lần này cũng đầu rối rít mà tại giận phun nước Mỹ. Hết cách rồi, nước Mỹ lần này hành động, phạm nhiều người tức giận rồi. Nhân loại cùng sinh mệnh khác lần này suýt chút nữa chơi xong. Lần này, toàn thế giới lửa giận đều cháy đốt tới cực điểm, sẽ không như vậy mà đơn giản mà thở bình thường lại. Ngay cả nước Mỹ quốc nội công dân cũng đều rối rít kết bè kết đội mà đi ra đầu phố, hướng về chính phủ kháng nghị. Tại đây cái gọi là tự do ngôn luận trong quốc gia, nước Mỹ các thành phố đầu đường đều xuất hiện biểu tình thị uy đội ngũ, bọn hắn tập thể đi tới chính phủ lối vào, lớn tiếng nhục mạ chính phủ công tín lực kịch liệt hạ xuống, ngay cả nên bảo vệ trị an bọn cảnh sát, cũng không muốn xuất hiện quản chuyện này, cũng không thiếu lặng lẽ gia nhập biểu tình đội ngũ, càng thâm người, không ít chính phủ rồi nhân viên công chức cũng không muốn đợi tiếp nữa. Để cho toàn bộ chính phủ đầu lĩnh đều một hồi não rộng rãi đau. Con mẹ nó, cái này cũng không phải là bọn hắn dùm lên rồi. Lúc trước bọn họ cũng không rõ à. Washington đám kia cao các quan lão gia, thật là đáng chết. Mỗi các địa phương chính phủ đám cao tầng đều đang chửi mắng đến. Tóm lại, nước Mỹ trong nước hiện tại là một phiến hỗn loạn, lại thêm nghiêm nghị quốc tế tình thế, toàn bộ nước Mỹ tràn ngập nguy cơ. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Để ngươi làm, Lôi Nặc nhìn đến Pokédex, lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hắn lúc này đang thừa dịp máy bay tại trên Thái Bình Dương không tầng mây xuyên qua, trong mấy ngày này kết thúc, sau đó liền lẳng lặng tu dưỡng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.